Cục cấp bằng phát minh. Trên trang báo địa phương có đăng một mục quảng cáo rất ngắn như sau: Einstein tốt nghiệp trường đại học Zurich có nhận giải kèm môn toán và vật lý, xin liên hệ. Mục quảng cáo này đã thật sự có tác dụng. Ngày hôm sau đã có người đến gõ cửa. Xin hỏi có ông Albert Einstein ở đây không ạ? Einstein đặt sách xuống bàn, đứng lên, vội vã mở cửa. Anh trông thấy một người nhỏ tuổi hơn mình, là sinh viên còn đang học. Cậu ta nói, em xem một quảng cáo, đến đây tìm ông Albert Einstein, thầy dạy môn vật lý. Xin hỏi có phải anh không ạ? Einstein gật đầu nói, đúng rồi, rất hoan nghênh em, mời em ngồi. Cậu sinh viên ngồi xuống nói, em tên Morris, đang học tại Đại học Bern, khoa triết học. Em rất thích học môn vật lý. Einstein thấy Morris năng động hiếu học nên vui vẻ nói, tốt, em đến rất đúng lúc. Em thích học môn triết học. Anh nghĩ chúng mình sẽ kết hợp tốt thôi. Lúc đầu họ là thầy trò, nhưng dần về sau, hai người đã phát hiện họ có những sở thích và hứng thú giống nhau. Họ cảm thấy rất hợp nhau. Về sau, khi Einstein giảng bài, Morris không chỉ ngồi nghe mà đôi khi còn tranh luận với Einstein về nội dung bài giảng rất sôi nổi. Dù hết giờ học, nhưng Morris không hề muốn ra về, mà Einstein cũng không muốn ngừng. Hai người thường thảo luận đến khuya mới kết thúc. Lúc ra về, họ luôn hẹn ngày gặp lại. Về sau, Einstein nói, theo tôi, chúng mình không cần các quy tắc mà giảng bài. Khi có vấn đề gì thắc mắc thì thảo luận vấn đề đó được rồi. Còn về học phí thì thôi nha. Morris đồng ý với ý kiến của Einstein. Nhưng về học phí thì Morris nói, học phí thì anh phải nhận, có no bụng thì mới có sức mà thảo luận chứ. Mấy tuần sau, Habihit, bạn của Einstein, cũng tham gia thảo luận. Một hôm, sau khi ba người hăng say thảo luận về lực học của Max, Morris nói, chúng mình ở nhà Einstein thảo luận các vấn đề về học thuật. Nơi này đúng là một viện khoa học nhỏ. Ba chúng mình là các nhà khoa học, thật thú vị phải không? Habihit vỗ tay nói, chúng mình đặt tên cho viện khoa học này là Olympia, các bạn nghĩ thế nào? Morris trả lời, rất tuyệt. Einstein cười nói, tôi đồng ý. Morris đề nghị tiếp, chúng ta bầu viện trưởng nha. Tôi đề cử Einstein làm viện trưởng là thích hợp nhất. Anh ấy rất xứng đáng. Như vậy, Einstein đã trở thành viện trưởng viện khoa học Olympia. Họ thảo luận về những tác phẩm của Ampère, quan điểm của Avenarius, về giả thuyết của ông Riemann. Ngoài những vấn đề khoa học, họ cũng thảo luận những tác phẩm văn học. Đôi lúc, có những đề tài mà thành viên của viện khoa học này tranh luận hàng giờ, nhiều khi hàng ngày. Các thành viên phải yêu cầu viện trưởng tấu đàn violon để làm dịu đi không khí căng thẳng. Morris nhìn Einstein, viết trên giấy một cách tùy thích. Anh miêu tả về Einstein. Einstein cao 5 feet, 10 inch, vai rộng, lưng thì hơi khòm, nước da hơi ngâm, mặt hơi tái, miệng thì rất xinh, môi trên có ria mép, mũi hơi móc, mắt màu nâu, trông rất sáng. Về cách nói chuyện thì ngữ điệu ôn tồn, giọng nói vui vẻ, nói tiếng Pháp chuẩn, nhưng đôi khi có lẫn giọng Đức. Nói xong, Morris đưa tờ giấy cho Habihit xem và hỏi, tôi ghi như vậy có đúng không? Habihit gật đầu nói, rất giống. Diễn tấu nhạc violon xong, Einstein bắt đầu cảm thấy đói và chợt nhớ là mình chưa ăn cơm tối. Einstein đặt đàn violon xuống nói, đi thôi, chúng mình ra ngoài ăn tối và uống trà mật ong. Ăn đơn giản thôi, tôi hiện giờ đang thất nghiệp đấy. Nói xong, Einstein bật cười. Cùng lúc ấy thì Morris cũng nhìn Einstein rồi bật cười và nói, anh có một câu danh ngôn rất hay, anh có muốn biết không? Abigail hỏi, danh ngôn của ai vậy? Morris nói, danh ngôn của Epicurus. Einstein nói, tôi biết rồi. Có phải ý nói là mặc dù nghèo mà vẫn vui thì còn gì tốt hơn nữa? Cùng chung sở thích, có tình bạn đoàn kết chân thành, khiến ba người bạn rất gắn bó với nhau. Không bao lâu, Viện Khoa học Olympia lại tăng thêm một thành viên mới. Đó là đồng nghiệp của Einstein, là kỹ sư Michelangelo người Ý. Sau Michelangelo kết hôn với con gái của thầy giáo Einstein khi còn học ở Aro, còn một người nữa là chồng của Maya, em gái của Einstein, tên là Bully. Người em rể này cũng là bạn học của Einstein ở Aro. Michelangelo được Einstein giới thiệu vào làm tại Cục Cấp Bằng Phát Minh. Tình cảm của hai người rất tốt, tính tình lại rất hợp. Anh đánh giá Michelangelo có tư tưởng mới, là mẫu người rất khó tìm hiện nay ở Âu Châu. Những vấn đề họ tranh cãi và bàn luận có liên quan đến rất nhiều các vấn đề mũi nhọn của vật lý học và toán học lúc bấy giờ. Đó cũng là những nền tảng cơ bản cho Einstein xây dựng thuyết tương đối sau này. Một lần thảo luận vấn đề liên quan đến thiên văn học, họ cùng nhau leo lên đỉnh núi Guben. Cảnh đêm trên núi thật tuyệt vời. Mặt trăng cong như cái lưỡi liềm, những ánh sao lấp lánh. Cái bao la của cảnh khuya tràn đầy những thần bí. Họ cùng ngủ trên đỉnh núi cho đến khi ánh sáng mặt trời hiện dần lên. Cùng hít thở không khí trong lành của nắng ban mai. Cùng hát lên. Mặt trời xuất hiện rồi, bắt đầu một ngày đẹp mới. Tại đây bắt đầu xuất hiện một thế hệ nhà bác học trẻ, là cái nôi cho thuyết tương đối sau này. Sự sáng tạo của họ như những ánh sáng của mặt trời. Cả nhóm cùng quyết định, ngày mai tiếp tục đến núi Alp và đúng 6 giờ sáng là họ bắt đầu xuất phát. Trải qua 20 dặm đường bộ mới đến đích. Tại đây là nơi lý tưởng cho nhóm cùng thảo luận những vấn đề liên quan đến lịch sử nhân loại, cấu tạo vật chất, đặc điểm của núi non. Đúng vậy, trên thế gian này còn rất nhiều vấn đề huyền bí mà con người chưa thể giải quyết được, và sự tìm tòi, khám phá những điều huyền bí đó là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà khoa học trẻ trong Viện Olympia. Einstein ít phát biểu khi thảo luận các vấn đề, thường nhường lời cho các bạn mình và chỉ phát biểu ý kiến trong thời điểm then chốt, còn thông thường thì chỉ im lặng. Ngày 16 tháng 6 năm 1902, sau khi nhận được thông báo của Cục Cấp Bằng Phát Minh, Einstein chính thức đi làm. Anh được xếp vào kỹ sư bậc 6. Anh là chuyên viên đảm trách việc kiểm tra, xem xét chất lượng. Lương năm được 3.500 francs Pháp. Tuy nhiên, trong đơn xin việc, Einstein ghi là kỹ sư bậc 7. Nay bị giáng xuống một cấp. Do vậy, tiền lương cũng không nhiều. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy mãn nguyện. Einstein không xem nặng vấn đề địa vị, danh vọng, tiền bạc. Einstein chỉ cần có đủ những điều kiện cơ bản cho cuộc sống hàng ngày. Ban ngày thì đi làm. Khi về nhà, Einstein nghiên cứu các vấn đề mình cảm thấy hứng thú. Có được lương bổng đủ đảm bảo cuộc sống của anh. Vì thế mà những hoạt động của Viện Khoa học Olympia không hề suy giảm. Có một lần, viện trưởng Einstein triệu tập các viện sĩ lại họp, nhưng Morris lại vắng mặt không có lý do. Einstein nói, thật lạ, anh ấy không bao giờ vắng mặt. Habit nói, chúng mình hãy đến nhà anh ấy xem sao. Trên đường đến nhà Morris, họ trò chuyện rất vui. Khi đến nhà, thấy cửa hé mở, họ bèn hỏi thăm chủ nhà. Bà chủ nhà đáp, Morris biết hôm nay các anh có vấn đề thảo luận, nhưng anh ấy được bạn tặng một vé xem đại nhạc hội. Anh ấy đã phân vân do dự khá lâu rồi. Cuối cùng anh ấy chọn là đi xem đại nhạc hội rồi. Cả bọn vừa nghe xong nói, vậy sao được, chúng mình phải phạt anh ta thôi. Đúng lúc đó, họ phát hiện trên bàn có một tờ giấy có viết, gửi các bạn, tôi biết là các bạn sẽ đến tìm tôi. Tôi đã đi xem đại nhạc hội vì đó là cơ hội hiếm có. Để tạ lỗi, tôi đã luộc hộp gà để ở trên bàn. Các bạn yêu quý của tôi, xin các bạn hãy thưởng thức. sau khi ăn xong, họ đã đóng hết cửa sổ lại, rồi ngồi trong phòng hút thuốc. Trước lúc ra về, họ đã để lại một tờ giấy. Trên giấy có viết: "Bạn thân mến, mời bạn thưởng thức khói thuốc." Ngày hôm sau, lúc Morris đến tham gia hoạt động, khi gặp Morris, cả nhóm đồng loạt cười thật to. Morris nói: "Tôi đã sai rồi. Khói thuốc dày đặc trong phòng khiến tôi suốt đêm không ngủ được. Người nào nghĩ ra hình phạt này đáng nhận phần thưởng Nobel." Einstein đứng dậy, đến bên Morris, rồi kéo tay của Morris lên nói: "Nếu lần sau còn tái phạm, chúng tôi sẽ cắt bỏ cái tai này đấy." Einstein rất hài lòng với công việc tại Cục Cấp Bằng Phát Minh, vì môi trường làm việc ở đó thoải mái. Cục trưởng Hahn đối xử với nhân viên rất tốt, đặc biệt là chịu tiếp thu những tư tưởng mới. Tuy nhiên, trong công việc, ông ấy yêu cầu rất nghiêm khắc. Tất cả đều tôn trọng và rất nể ông. Mỗi buổi sáng, Einstein thức dậy sớm, rồi đi đến chỗ làm việc, lên đến lầu 4. Mỗi ngày, Einstein phải làm việc 8 tiếng trong căn phòng nhỏ hẹp ấy. Tuy công việc rất khẩn trương, căng thẳng, nhưng Einstein không bao giờ lười biếng. Thái độ làm việc khiêm tốn, nghiêm túc, hòa đồng của Einstein được các đồng nghiệp yêu thích và tôn trọng. Các lãnh đạo của cục cũng thường xuyên biểu dương anh. Trong công việc, Einstein rất xuất sắc. Nhiều đồng nghiệp rất thán phục anh. Một đồng nghiệp nhỏ tuổi đến hỏi thăm anh rằng: "Anh ơi, trong công việc, em thấy anh rất xuất sắc. Anh có bí quyết gì không? Chỉ bảo em với." Einstein cười nói: "Thật ra cũng không có bí quyết gì, nhưng tôi có một công thức có thể nói cho cậu biết." Người đồng nghiệp ấy lập tức đưa giấy và viết, nói: "Xin anh hãy viết công thức ấy vô đây." Einstein đáp: "Được." Rồi viết lên giấy công thức: A bằng X cộng Y cộng Z. Người đồng nghiệp nhìn công thức, không khỏi thắc mắc và hỏi: "Xin anh giải thích rõ hơn ạ." Einstein đáp: "Trong công thức, A là thành công, X là công việc, Y là chơi đùa, Z là trầm lặng ít nói." Người đồng nghiệp ấy bỗng nhiên như hiểu ra vấn đề, nói: "À, tôi hiểu rồi. Xin cảm ơn anh."